Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Rất yếu thần. Chấn thiên tiếng oanh minh vang tận mây xanh, phảng phất muốn xé mở phiến thiên địa này. Tại ngày này cùng địa chi ở giữa, Lý Hiên như là ma thần, nắm chặt sát thần đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Như là nện chuột đất giống như, chiếu trên mặt đất cuồng nện, lấy cuồng bạo vô cùng tư thái, không ngừng tại trên mặt đất đập loạn. Vô luận sát thần làm sao giãy giụa, vô luận sát thần làm sao gào rú, đều không làm nên chuyện gì. Dầm dầm dầm, khắp nơi đang chấn động, đang không ngừng oanh minh, bốn phương tám hướng động vật bị cái này thanh âm đáng sợ bị hù khăn nơi chạy trốn, bị hù điên cuồng bỏ chạy. Cái kia cuồng bảo như là duyên cớ hung thú giống như đáng sợ khí tức, theo điên cuồng đập loạn chấn động khắp nơi, đem bốn phương tám hướng hết thảy tất cả đánh nát. Vô số thực vật, cây cối, tại trong tiếng nổ vang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia vừa mới còn kêu gào sát thần, tại ngày này tay giống như tràng cảnh bên trong trực tiếp bao phủ. Bao phủ đang kích động mà lên trong bụi mù. Ầm ầm ầm ầm, đây chính là thần sao? Rất yếu thần, quá yếu quá yếu. Ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu vang vọng Hồng Diệp Sơn Cốc, vang vọng tại trong bụi mù, cũng vang vọng tại nhiều thần tâm cơ sở. Hô, kình phong gào thét, thổi tan bụi mù cùng mê vụ. Sau đó lộ ra phía dưới tràng cảnh, chỉ bất quá bây giờ tràng cảnh lại là khiến chúng thần hơi biến sắc mặt, bởi vì Hồng Diệp Sơn Cốc trung tâm, Lý Hiên nắm bắt sát thần cái cổ, chính chân đạp hư không từng bước một đi hướng lên bầu trời. Cái kia vừa mới còn không ai bì nổi sát thần, giờ phút này đã bị nện miệng phun máu tươi, bị nện khí hư uể oải, thậm chí ngay cả động đều không thể động đậy một chút. Thế mà, Lý Hiên cũng không có ý bỏ qua cho hắn, ngược lại nắm bắt sát thần cái cổ, tại trước mắt bao người, tại nhiều thần khó có thể tin trong ánh mắt, đột nhiên tăng lực, răng rác, vỡ vụn thanh âm tiếng vọng tại cả cái sơn cốc, cũng trở về vang ở chúng thần trái tim. Khinh thường đấu la đại lục thần linh, cứ như vậy bị Lý Hiên cứ thế mà nắm chết rồi. Rất yếu thần, Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, một đôi tròng mắt màu tím bên trong lóe qua khinh thường. Sau đó đem sát thần thi thể, tại nhiều thần chú ý xuống, ném xuống, bành, thi thể trùng điệp rơi vào trong sơn cốc, tạo nên một mảnh cho bụi, vị với thế giới đỉnh sát thần, thì chết như vậy. Chết đơn giản như vậy, chết không có chút giá trị, thi thể cũng bất quá tạo nên một tia cho bụi mà thôi. Chết như vậy vong hậu quả, khiến hiện trường chúng thần đều hai mắt phát hồng, giận dữ không thôi, tựa hồ cảm nhận được sát thần chết đi, cảm nhận được chúng thần lửa giận. Bầu trời đột nhiên rơi ra mưa nhỏ, tí tách, mưa này trong nước ẩn ẩn mang theo bi thiết tâm tình. Tựa hồ là đang vì sát thần chết mà thống khổ. Dạng này nước mưa cũng khiến toàn bộ thế giới bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Võ hồn điện, trên đài cao, Kim Ngạc đấu la nâng tay phải lên đụng vào trên trời nước mưa. Cảm thụ được nước mưa bên trong bi thương, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, trời đang khóc sao? Oanh, đả kích cường liệt sóng, như là như gió bão từ phương xa cuốn tới, xen lẫn vô tận lửa giận chấn động khắp nơi. Cái này kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt đem ở ngoài ngàn dặm võ hồn điện đánh nát. Lực lượng đáng sợ đem võ hồn điện mọi người chấn động đến miệng phun máu tươi. Đi, đi mau, thiên đạo lưu giống to, bởi vì hắn biết, chân chính đại chiến thì muốn bắt đầu. Oanh! Khắp nơi bỗng nhiên rạn nứt, như là bị xé nứt đồng dạng. Võ hồn điện phía tây khắp nơi trong lúc đó giảm xuống mấy chục mét, cùng phía đông khắp nơi trực tiếp vỡ ra đến. hình thành kinh khủng vách núi treo leo. Đồng thời cái này xé rách vẫn còn tiếp tục, dần dần lan tràn ra sâu không thấy cuối khoảng cách. Rầm rầm rầm, vô tận hỏa diễm bao phủ bầu trời, đáng sợ hàn băng không ngừng hạ xuống. Tứ phương nước biển tựa hồ nhận lấy triệu hoán, chen chúc mà tới phóng tới Hồng Diệp Sơn Cốc, một trận khiến hậu thế lưu truyền mấy trăm ngàn năm khoáng thế đại chiến chính thức tuyên bố bắt đầu. Trận đại chiến này kéo dài dòng giá 7 ngày 7 đêm, toàn bộ Hồng Diệp Sơn Cốc sớm đã tại đại chiến bên trong tiêu tán ở không. Hồng Diệp Sơn Cốc phạm vi ngàn dặm hóa thành tuyệt địa, không có một ngọn cỏ. Các loại trận đại chiến này triệt để lắng lại sau, khoảng cách đại chiến gần nhất Thiên Đạo Lưu, mang theo đông đảo thuộc hạ vội vội vàng vàng phóng tới Hồng Diệp Sơn Cốc, muốn tìm kiếm cái kia sau khi chiến đấu kết quả. Thế nhưng là, chiến đấu hình thành tuyệt địa quá to lớn, bọn họ mỗi đi một bước đều cảm giác được cực hạn áp lực, thậm chí cảm giác được đau như bị kim châm đau. Thực lực nhỏ yếu người, chỉ là tại tuyệt địa bên trong đi mấy chục dặm thì không cách nào lại tiến lên trước một bước, chỉ có thể lựa ngọn đình trì. Cho dù là hồn đấu la cấp bậc, cũng bất quá đi hơn 400 dặm, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Chỉ có phong hào đấu la có thể đi 800 dặm. Thế nhưng là đến nơi này, bọn họ cũng vô pháp đi về phía trước. Chỉ có Thiên Đạo Lưu, kim ngạc đấu la dựa vào thực lực khủng bố, lại đi tới 50 dặm, sau đó đình chỉ tốc độ, bởi vì tại bọn họ phía trước là nguyên một đám sâu không thấy đáy khủng bố hố sâu. Những cái kia trong hố sâu còn đang liều lĩnh khói đặc. Tại hố sâu chung quanh là các loại lực lượng đáng sợ ngưng tụ, những lực lượng này chỉ là tản mát đi ra khí tức, đều làm kim ngạc đấu la tê cả da đầu. Nhưng đợi đến bọn họ thấy rõ ràng trước mặt tràng cảnh về sau, hai người ánh mắt đã trừng thành mắt bò. Tại bọn họ phía trước, bất ngờ nằm một cỗ thi thể, một bộ tản ra khí tức khủng bố thi thể, mà cỗ thi thể kia trong mắt còn lưu lại khó có thể tin. Khó chẳng lẽ nói đây là thần thi thể sao? Kim ngạc đấu la cả lâm mà nói, đúng, tuyệt đối là thần thi thể. Lý Hiên, ngươi làm cái gì vậy mà giết chết thần, thậm chí khiến thần liền thi thể đều không có thời gian thu thập? Thiên Đạo Lưu nhẹ giọng nỉ non, trong mắt mang theo mờ mịt. Lý Hiên đại nhân, ngài nói Lý Hiên. Kim ngạc đấu la cấp tốc nhìn lấy Thiên Đạo Lưu, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Tại chiến đấu trước đó, hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được từ xa đến thần khí tức. Đó là tổng cộng 8 vị thần linh khí tức. Nói cách khác, 8 tên kinh khủng thần tới giết Lý Hiên, sau cùng lại có thần chết mất, lưu lại một bộ thần thi thể. Thậm chí nói không chừng phía trước còn có thần thi thể. Kết quả như vậy khiến kim ngạc đấu la mắt lộ ra hoảng sợ. Lần thứ nhất hoài nghi Thiên Đạo Lưu phải chăng đang nói láo. Đúng, ngươi cho rằng thần tại cùng người nào chiến đấu? Còn không phải ta tôn nữ tế Lý Hiên. Đám này buồn nôn thần, lấy nhiều khi ít, đáng hận, rất đáng hận. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng nói, lộ ra vô cùng tức giận. Có thể bên cạnh kim ngạc đấu la lại nghe được tê cả da đầu. Cho tới nay hắn đều coi là Lý Hiên chỉ là phổ thông phong hào đấu la, chỗ lấy cường là bởi vì sau lưng thần toán môn. Có thể ai có thể nghĩ tới Thiên Đạo Lưu vậy mà nói 8 vị thần linh là cùng Lý Hiên đại chiến. Kết quả như vậy khiến kim ngạc đấu la đều có chút hoài nghi nhân sinh. Còn cần tiếp tục tiến lên, nhất định phải biết rõ ràng chiến đấu kết quả. Thiên Đạo Lưu hít sâu một hơi, giãy giụa lấy trong không khí tràn ngập khí tức khủng bố, từng bước một hướng về trung tâm nhất Hồng Diệp Sơn Cốc mà đi. Kim ngạc đấu la cũng muốn đi theo, nhưng hắn chỉ đi 4-5 dặm thì đi không được rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ cước bộ. Hắn chờ a chờ, đợi trọn vẹn một ngày một đêm, cái này mới nhìn đến Thiên Đạo Lưu trở về. Chỉ bất quá thời khắc này Thiên Đạo Lưu thần sắc nghiêm túc tới cực điểm, thì liền thân thể đều tại thiền dốc hết ra. Đại nhân, bọn họ chiến đấu kết quả thế nào? Là thần thắng, vẫn là Lý Hiên thắng? Kim Ngạc Đấu La vội vàng truy vấn, trong ánh mắt đều là hiếu kỳ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.